Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 58, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh ngẩn người, rồi nhớ đến nụ hôn dính chặt kia. Không hôn nữa, hắn đang đau đầu, sao còn nghĩ đến chuyện này? Đầu chàng hết đau chưa? Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn còn đau một chút. Hoắc Bằng Cảnh buông tay ôm nàng, nhìn vào mắt nàng. Nếu Doanh Doanh hôn ta thêm một cái nữa, chắc sẽ không đau chút nào. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, bĩu môi nhìn hắn, chàng nói như ta là linh đơn rượu dược vậy. Doanh Doanh chính là linh đơn rượu dược của ta. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng nói. Triệu Doanh Doanh khẽ mỉm cười, nghe những lời này chẳng khác gì khen nàng xinh đẹp, khiến nàng vui vẻ. Vậy, hôn một cái nhé. Nàng nuốt nước bọt, chớp mắt, từ từ tiến lại gần Hoắc Bằng Cảnh, đặt đôi môi mình lên môi hắn. Nàng mở mắt, ở khoảng cách gần thế này, tầm nhìn trở nên hẹp, ánh mắt gần như không biết đặt vào đâu, đành đối diện với hắn. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, gió nóng ngoài cửa thổi lá cây xào xạc. Chỉ hôn thế này, hình như nàng nhớ đến nụ hôn lần trước, không phải chỉ đơn giản dán môi vào nhau thế này. Triệu Doanh Doanh khép mắt lại, từ từ mở môi, ngậm lấy môi dưới của hắn. Nàng học theo động tác của hắn, như thưởng thức một miếng bánh ngon. Khi ngậm khi cắn, khi đã chơi đủ với môi hắn, Triệu Doanh Doanh lại học theo, dùng lưỡi xâm nhập môi và lưỡi hắn. Nàng nhẹ nhàng lm răng hắn, quét qua chân răng, không bỏ sót chiếc răng nào. Thời gian trôi qua mà không nhận ra. Triệu Doanh Doanh đắm chìm trong sự khám phá này. Nàng cảm thấy mới lạ. Khi trở thành người dẫn dắt, cảm giác này khác biệt với việc bị khám phá. Khám phá người khác cũng khác với việc khám phá bản thân. Triệu Doanh Doanh nín thở, từ từ rút lui. Nàng đặt tay lên ngực, hít thở sâu, không dám nhìn vào mắt Hoắc Bằng Cảnh. Hôn xong rồi, chàng thấy đỡ hơn chưa? Giọng nàng gần như thì thầm, nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, lại thấy thật khó tin. Trước đây nàng không thể chấp nhận sự gần gũi với Tiêu Hằng, giờ lại chủ động hôn một nam nhân. Có lẽ là vì Tiêu Hằng không phải nam nhân định mệnh của nàng, còn Hoắc Bằng Cảnh chính là người định mệnh đó. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn còn hơi đau. Hắn nói rồi lại cúi xuống, áp môi lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Giờ thì sao? Còn đau không? Vẫn còn hơi đau. Triệu Doanh Doanh đôi mắt mở mịt, tâm trí trống rỗng, một lát sau mới tỉnh lại. Nàng khẽ cúi mắt, nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên nền đất, mới chợt nhận ra, trời đã tối rồi. Cả buổi chiều, nàng chỉ ở đây hôn Hoắc Bằng Cảnh. Trời ơi, môi nàng tê dần, miệng khô khốc. Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, ân ngần rót cho nàng một ly trà, đưa đến miệng nàng. Triệu Doanh Doanh uống cạn ly trà, sau đó đứng dậy nói, ta phải về rồi. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, ta tiễn nàng ra khỏi viện của Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh bám vào bức tường, nghỉ một lát. Hồng Miên nhìn chằm chằm vào môi nàng, cả buổi chiều chờ ngoài cửa, thấy cô nương như vậy, làm sao mà không hiểu gì cho được. Hồng Miên che miệng cười, cười xong lại nghiêm mặt, nhắc nhở, cô nương, lễ cưới đã cận kề. Dù ngài và Hoắc công tử tình cảm mặn nồng, nhưng vẫn nên chú ý một chút. Hồng Miên không nói rõ, Triệu Doanh Doanh đầu óc vẫn mơ màng, tất nhiên không hiểu, hỏi, chú ý gì? Hồng Miên ho khẽ, chú ý đừng trở thành tam cô nương. Triệu Doanh Doanh nghe hiểu, Hồng Miên đang nói chuyện này chuyện kia, mặt nàng đỏ bừng, phản bác, Hồng Miên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao có thể chứ? Nàng nói xong, nhanh chóng trở về Triệu phủ. Ngày hôm sau, Hồng Miên lại ép Triệu Doanh Doanh thêu hỷ phục. Triệu Doanh Doanh nhớ đến lời Hoắc Bằng Cảnh nói hôm qua, bảo nàng không cần thêu nữa. Hắn sẽ chuẩn bị cho nàng một bộ hỷ phục đẹp nhất thế gian. Nàng nghĩ lời hắn nói hẳn là thật. Hoắc Bằng Cảnh dù sao cũng là một quan lớn, chắc chắn không nói suông. Nếu vậy, nàng không cần thêu hỷ phục phiền phức kia nữa. Triệu Doanh Doanh nói với Hồng Miên như vậy. Hồng Miên nghe xong, chỉ biết lắc đầu. Hoắc công tử nói thế, bộ hỷ phục đẹp nhất thế gian, nô tỳ thật sự rất mong chờ. Triệu Doanh Doanh cũng mong chờ. Lúc đó nhất định sẽ làm cả thành Hồ Châu ai nấy đều kinh ngạc. Ta sẽ nổi bật nhất. Có lẽ Hoắc công tử đặt may nó từ kinh thành. Trong mắt Triệu Doanh Doanh, Hồ Châu không lớn, thường nghe nói những y phục và trang sức bán ở đây đều nói là thịnh hành ở kinh thành. Điều này tạo cho nàng một giấc mộng về kinh thành, rằng tất cả mọi thứ ở đó đều tuyệt vời, rất phồn hoa. Nàng lại nghĩ, khi nàng lấy Hoắc Bằng Cảnh, sẽ được theo hắn về kinh thành. Nghĩ vậy, lòng nàng đầy mong chờ. Hồng Miên nghe nàng nói, thở dài, chỉ là kinh thành và Hồ Châu xa cách. Sau này nếu cô nương bị ức HP, cũng khó về nhà mẹ đẻ. Triệu Doanh Doanh không nghĩ nhiều, lạc quan nói, chắc chắn sẽ không bị ức HP đâu. Nguyệt Thần đại nhân sẽ bảo vệ nàng. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy nha hoàn ngoài cửa báo. Cô nương, người của Thiên Nghi các cầu kiến, nói có chuyện gấp muốn bẩm báo với cô nương. Triệu Doanh Doanh ngừng nói, cho người dẫn người của Thiên Nghi các vào. Người hầu bước vào, mặt đầy vẻ xin lỗi. Chuyện là thế này, mấy ngày trước Triệu nhị cô nương đặt mấy loại chỉ thêu, có chút trục trặc, tiểu nhân đến để tạ lỗi với cô nương. Tiểu nhân biết cô nương đặt chỉ thêu để thêu hỷ phục, hiểu rằng chuyện này không thể chậm trễ, nên hôm nay đặc biệt đến xin gặp cô nương. Mong cô nương đích thân đến Thiên Nghi các chọn lại chỉ thêu. Ban đầu Triệu Doanh Doanh đặt mấy loại chỉ thêu để thêu hỷ phục, nếu có trục trặc, tất nhiên sẽ lo lắng. Nhưng giờ nàng đã quyết định không thêu hỷ phục nữa. Nghe xong nhẹ nhõm, vẫy tay bảo không sao. Nghĩ lại, gần đây phụ thân không cho nàng tùy tiện ra ngoài, nhưng giờ không phải là một cái cớ hợp lý để ra ngoài sao? Nàng có thể nhân cơ hội này đi dạo phố, chơi một chút rồi về, tốt hơn là suốt ngày ở nhà. Triệu Doanh Doanh lập tức đổi ý, chuyện này đúng là quan trọng. Vậy ta sẽ theo ngươi một chuyến. Nàng theo người của Thiên Nghi các ra khỏi phủ, đến Thiên Nghi các. Người hầu của Thiên Nghi các nói, nhị cô nương xin nghỉ ngơi một lát, ngồi một chút, tiểu nhân đi lấy chỉ thêu. Triệu Doanh Doanh vẫy tay, để hắn lui xuống, nàng ngồi xuống, trên bàn có một bình trà, nàng rót cho mình một chén, nhấp một ngụm trà, trong lòng lên kế hoạch lát nữa sẽ đi dạo phố ở đâu. Chưa kịp nghĩ xong, nàng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không mở nổi. Hồng Miên, nàng khẽ gọi, khi quay đầu chỉ thấy bóng dáng Hồng Miên mờ nhạt. Hồng Miên giật mình, vội tiến lên đỡ, cô nương bị sao thế? Lời còn chưa dứt, gáy đau nhói, ngất xỉu. Tiêu Hằng không nhìn Hồng Miên, trực tiếp bế ngang Triệu Doanh Doanh, ra khỏi Thiên Nghi các bằng cửa sau, lên xe ngựa của mình. Tiêu Hằng đặt Triệu Doanh Doanh xuống, bảo phu xe lái xe đến khách đờ M Thuận Lai, lại bảo tùy tùng của mình đi mời Lạc Phong. Tiêu Hằng cúi đầu nhìn Triệu Doanh Doanh, nàng vẫn xinh đẹp rạng ngời, chỉ tiếc hắn chưa kịp thưởng thức nàng, nàng đã thuộc về người khác rồi. Tiêu Hằng đưa tay nhẹ nhàng TV gò má mềm mại của Triệu Doanh Doanh, ánh mắt đầy lưu luyến. Ngón tay của hắn khẽ lướt qua đôi môi nàng, cúi xuống, rất muốn nếm thử hương vị đôi môi này. Chưa kịp chạm vào, hắn đã nghe thấy tiếng thì thầm của nàng. Hốt, Tiêu Hằng lập tức mất hết hứng thú, chỉ còn lại sự căm hận. Hắn đối xử với nàng tốt như vậy, hai người quen biết nhau đã 2 năm, vậy mà không bằng vài ngày với tên họ Hoắc kia, khiến nàng lúc nào cũng nhớ đến hắn. Dù rằng hắn có sai, nhưng trước giờ đâu từng bạc đãi nàng. Ngay sau đó, một ý nghĩ hả hê thoáng qua. Dù nàng muốn lấy tên họ Hoắc đó, nàng cũng không thể lấy hắn được. Mặc dù hắn không thể có Triệu Doanh Doanh, nhưng có thể để nàng giúp ích cho con đường quan lộ của mình. Hắn cũng hài lòng. Tiêu Hằng nhanh chóng dừng xe ngựa ở cửa sau của khách Đờ M Thuận Lai. Hắn bọc kín Triệu Doanh Doanh trong áo, đưa vào khách Đờ M, hắn đặt nàng xuống giường. Ân chỉnh lại tóc mai cho nàng. Thật đẹp, không có gì lạ khi mọi nam nhân đều thích nàng. Tiêu Hằng lẩm bẩm, Lạc Phong đã chờ đợi từ lâu. Vừa nhận được tin từ Tiêu Hằng liền vội vã đến khách Đờ M Thuận Lai. Lạc Phong mở cửa, chỉ thấy Tiêu Hằng, có chút thất vọng. Tiêu công tử không phải nói đã sắp xếp xong rồi sao? Tiêu Hằng lùi lại, lộ ra Triệu Doanh Doanh đang nằm trên giường. Nàng nằm yên tĩnh ở đó, đủ để làm Lạc Phong sáng mắt lên. Nhưng ngay lập tức, Lạc Phong lại có chút thất vọng. Như thế này thì chẳng thú vị gì cả. Hắn còn tưởng sẽ có một mỹ nhân sống động. Kết quả lại là một người không có tri giác. Hắn không thích kiểu đó. Tiêu Hằng cười nói, Lạc công tử yên tâm, đợi khi gạo nấu thành cơm, niềm vui tự nhiên sẽ đến. Lạc Phong nhìn Triệu Doanh Doanh, cũng đúng, mỹ nhân như vậy không thể chỉ thưởng thức một lần. Đợi sự việc thành công, nàng trở thành người của hắn, sẽ có nhiều cơ hội để tận hưởng niềm vui. Tiêu Hằng biết điều, Lạc công tử cứ từ từ hưởng thụ, ta xin phép đi trước. Lạc Phong nhướng mày, không giữ lại, hắn không có sở thích để người ta nghe lén. Tiêu công tử yên tâm, ta không phải là người không giữ lời hứa. Đây là thư tiến cử ta viết cho Tiêu công tử. Người đâu, nhanh chóng gửi cho huynh trưởng của ta. Tiêu Hằng cúi đầu, bước ra khỏi phòng. Hắn không dừng lại ở cửa, đi xuống lầu, quay đầu nhìn lại cửa khách Đờ M. Trong phòng khách Đờ M, Lạc Phong ra lệnh cho tùy tùng. Không có lệnh của ta, ai cũng không được vào. Rõ chưa? Rõ. Hắn quay người, đóng cửa lại, tiến đến giường. Lạc Phong đặt cây quạt xuống, ngồi bên giường, ngắm nhìn Triệu Doanh Doanh. Phải nói rằng, nàng là người đẹp nhất mà hắn từng thấy. Lạc Phong cúi xuống ngửi nhẹ mùi hương trên cổ nàng, như thể vẫn còn ngửi thấy mùi thơm. Mỹ nhân, Hồng Miên tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng nghỉ của Thiên Nghi Các, còn cô nương nhà mình thì không thấy đâu. Nàng lập tức nhớ lại mọi chuyện, lòng đầy lo sợ, đã hiểu ngay rằng có người mưu đồ bất chính với cô nương. Nàng hoảng sợ, cố giữ bình tĩnh, báo quan. Hồng Miên lo đến mức nước mắt trực trào, vội vàng chạy ra ngoài để báo quan. Nàng vừa chạy vừa đâm sầm vào Triều Nam đang ra ngoài gửi thư. Triều Nam gửi thư theo lệnh của Hoắc Bằng Cảnh để chuẩn bị hỷ phục và các lễ vật khác từ kinh thành. Triều Nam nhìn thấy Hồng Miên, giật mình. Hồng Miên cô nương, có chuyện gì vậy? Hồng Miên lau nước mắt, vội nói, Triều Nam, cô nương nhà ta mất tích rồi. Hôm nay ta theo cô nương ra ngoài, nhưng bị đánh ngất. Chắc chắn có người muốn làm hại cô nương nhà ta. Phải làm sao đây? Triệu Nam nghe nói Triệu cô nương mất tích, mặt biến sắc. Cô đừng lo, ta về tìm đại nhân nghĩ cách. Cách chương